Dược yêu, chương 10, cứu người, 2. Góc truyện audio.com. Thấy Kinh Mạn muốn rời đi, Dược Dược ở một bên thầm nghĩ. Hắn là vì không muốn nhìn thấy nàng nữa nên muốn đi sao? Nhìn hai hàng chân mày Kinh Mạn nhíu thật chặt, hai tay siết chặt trong ống tay áo. Giờ đây cả ở cùng nàng cũng khiến hắn khó chịu đến thế sao? Thế nhưng nàng vẫn muốn ở cùng hắn, dù hắn có không vui. Có ghét nàng cũng không sao. Trước khi rời đi khỏi hắn, nàng muốn trân trọng từng thời điểm còn lại của cả hai. Chấm, Kinh Mạn, ta muốn chàng ở cạnh ta hỗ trợ trong khi ta cứu nàng ta. Sinh mạng nàng ta cần ta cứu sống, nhưng cũng có một sinh mạng cần chàng cứu sống. Ngữ điệu nàng nói càng ngày càng nhỏ dần rồi trở nên mỏng manh đến độ khó mà nghe được rõ ràng. Rồi nàng quay sang Minh Nhật dặn dò. Huynh cần đem huyết sâm đến, chậm nhất là ngày 2 ngày, phải về đúng thời gian ta quy định, nếu về trễ hơn sẽ không nắm chắc kết quả, đến lúc đó dù có huyết sâm ta cũng không đảm bảo. Được, ta sẽ cố gắng mang về trước thời hạn, mọi chuyện ở đây nhờ cả vào hai người. Nói rồi hắn xoay người biến mất trước bậc cửa, bước đến bàn nàng ngồi xuống viết một toa thuốc rồi đưa cho hắn. Chàng sai người theo toa này bốc thuốc cùng nấu mỗi ngày 3 chén uống ngày 3 bữa. Lại sai người dọn dẹp một chút ngoài sân rồi đem nàng ta ra sân. Từ nay sẽ chữa trị ở đó nên cần quay lại che chắn 4 phía. Ra sân, hắn hỏi lại, sợ rằng mình là nghe nhầm. Trời đang có tuyết lớn. Nếu lúc này ra sân chẳng phải là lạnh chết sao? Như hiểu nghi hoặc của hắn. Nàng giải thích, nàng ta là thể âm hàn. Hàn khí trong cơ thể không thể giải bằng cách thông thường mà phải dùng hàn khí đánh tan hàn khí trong cơ thể nàng ta. Việc của ta là bên cạnh và giữ cho nàng ta còn sống đợi huyết sâm. Còn nữa, đây là thực đơn ngày 3 bữa của ta. Phiền chàng kêu đầu bếp theo đó mà làm. Có thể ra giảm món nhưng 3 món chính một ngày phải có thịt. Cá, trứng cùng rau xanh, từ nay 1 ngày 3 bữa của ta sẽ do chàng chiếu cố. Không cần biết ta có thời gian hay không, chàng cũng phải chiếu cố ta dùng bữa đúng giờ. Ta cũng cần một ít áo ấm, một cái lò giữ ấm. Nói chung là cái gì khiến cho ta có thể ở ngoài thời tiết này cùng nàng ta mà không chết lạnh là tốt nhất. Hắn không rõ ý tứ của nàng thế nhưng ngay sau đó hắn liền hiểu rõ. Sau khi mọi việc chuẩn bị xong, nàng bắt đầu châm cứu cho Linh Tuyết, mặc dù là giữa trời rét lạnh nhưng trên trán nàng có lấm tấm mồ hôi. Thái độ chuyên chú đó hắn chưa từng thấy bao giờ ở nàng. Nàng thậm chí không một chút nghỉ tay, cứ ngồi đó xoay tròn cây kim trong tay. Mọi sinh hoạt của nàng đều do hắn phụ trách, đến cơm 3 bữa cũng là hắn uy. Đút cơm, nàng ăn thủy chung đôi tay đó chưa từng rời khỏi cây kim. Cũng may nhờ có sự hỗ trợ của Vương Đại Phu nàng mới có chút thời gian chợp mắt cùng nghỉ ngơi. Giờ thì hắn biết vì sao mà ngày 3 chén thuốc đó nàng phải uống đều đặn. Nó có lẽ là thuốc giúp nàng hồi phục thể lực. Nhìn khuôn mặt tái nhợt nằm co ro ở một góc trên nền sân lạnh giá khiến hắn đau lòng. Khẽ tiến lại ôm lấy nàng vào lòng, hắn thực sự có chút hối hận khi muốn nàng chữa bệnh cho Linh Tuyết. Vương Đại Phu đã có chút lớn tuổi, chỉ hỗ trợ nàng mà ông cũng có chút lảo đảo. Một ngày sau đó nàng rút kim ra khỏi người Linh Tuyết, hắn có chút thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ngay sau đó là đốt cứu trên các huyệt vị. Cái này Vương Đại Phu không thể hỗ trợ vì thời gian và lực đạo có chút phức tạp nên ông chỉ có thể đứng một bên hỗ trợ những thứ nho nhỏ như thay. Dược trên những ngón chân ngón tay đắp đầy dược liệu. Thời gian cứu dù không liên tục như châm kim nhưng thời gian còn lại nàng phải tự tay chế dược để thay phiên đắp đến trên 2 bàn tay cùng chân của Linh Tuyết. Lần này nàng không hề nghỉ tay. Cả thời gian nghỉ ngơi như trước đó. Nàng đã 2 lần loạn choạng suýt ngất, thế nhưng vẫn không có nghỉ ngơi. Nhìn nàng ngày một suy kiệt dần khiến nội tâm hắn đau đớn. Thì ra vậy, bây giờ thì ta hiểu vì sao mà người trong giang hồ đặt cho nàng cái tên là quỷ y. Dùng sinh mệnh của mình gắn chặt với hơi thở cùng sinh mạng của người bệnh. Giống như là dùng tính mạng mình để đổi lấy, cứu người từ quỷ môn quan trở về. Ta tự nhận hành y 50 năm thế nhưng vẫn không làm được như vậy. nhưng bất quá tuổi tác của nàng cũng không thích hợp lắm. Nàng liệu có phải là học trò hay truyền nhân của quỷ y? Tinh Mạn ở một bên nghe Vương Đại Phu bình luận cũng chỉ nghe được đến câu dùng tính mạng mình để đổi lấy, khiến tim hắn đau như có người bóp nghẹt. Giờ thì hắn hiểu nàng là vì sao lại bi thương đến thế khi hắn muốn nàng cứu Linh Tuyết. Hắn nào có biết nàng phải vất vả như thế nào, biết nàng phải dùng cả mạng mình liều mạng để cứu người. Bước đến ôm lấy thân thể tá nhợt mà lạnh băng đang ngồi giữa trời bão tuyết kia, trong lời nói hắn có chút run rẩy. Xin nàng, buông tay đi, đừng tiếp tục nữa, nếu cứ thế này nàng sẽ không chịu nổi nữa. Thân hình người trong lòng lạnh như băng, không một chút ấm áp. Khuôn mặt tái nhợt vì lạnh, bàn tay như ngâm trong nước đá cứng ngắc. Hắn nhận thấy thân hình nàng có chút lảo đảo đứng không vững thế, nhưng vẫn không để ý, hắn cứ như không hề nghe thấy hắn nói gì. Đôi tay lạnh băng ấy vẫn chăm chỉ công việc của mình không hề dừng lại. Hắn xoa hai tay mình cho chúng nóng lên rồi áp chúng vào tay nàng, nhưng với thời tiết càng ngày càng lạnh này tay nàng vẫn không có chút độ ấm nào. Tinh Mạn ở một bên làm đủ mọi cách giữ ấm cho dược sức, không hề để ý thấy trong ánh mắt chăm chú kia có một tia mềm mại cùng đôi môi hiện ý cười. Mà từ khi nàng tự nhận mình là quỷ y cũng chưa một lần xuất hiện. Đến chiều ngày thứ hai thì nàng dừng lại việc cứu cùng đắp thuốc. Đã đến thời gian giao hẹn cùng Minh Nhật thế nhưng có chờ thế nào cũng không thấy hắn ta trở lại. Qua 4 canh giờ, Linh Tuyết bắt đầu yếu hơn, hơi thở tư lúc có lúc không. Dược Dược thấy tình hình trước mắt có vẻ cấp bách, vất vả 2 ngày trời. Nàng cũng không muốn công sức mình đổ sông đổ bể. Nàng lấy lưỡi dao cắt cổ tay mình, dùng máu của bản thân để nàng ta giữ mạng chờ huyết xâm. Ở một bên Kinh Mạn thấy nàng tự thương tổn bản thân, hắn vội vàng như ngồi lên phải đống lửa kéo tay nàng mà thương xót. Nếu cần máu sao không nói ta, ta có thể, sao nàng lại thương tổn thân mình. Trong mắt hắn toát lên đau lòng cùng thương tiếc. Hành động đó của hắn khiến quyết định ra đi của Dược Dược có chút lung lay. Nếu hắn không buông tay nàng ra, nàng sẽ giữ mãi tay hắn. Không cần biết hắn đối nàng cáo bao nhiêu thật tình, chỉ cần trái tim hắn có chỗ cho nàng. Nàng sẽ ở lại bên hắn, nàng sẽ đánh cuộc một lần, cho hắn một cơ hội cũng là cho mình một cơ hội. Cơ hội để được hạnh phúc. Cầm cự được một lúc sau thì Minh Nhật cũng đã trở về. Hắn đem về một củ sâm hình dạng như một hài tử. Nhanh giúp ta dùng máu của huyết sâm dưa vào ống trúc này đưa vào thân thể nàng ta. Sau khi cho hết máu từ huyết sâm vào cơ thể Linh Tuyết thì Dược Dược thở ra một hơi. Ta đã làm hết khả năng của mình, còn lại phải xem bản thân nàng ta có vượt qua được không là do nàng ấy. Nói rồi nàng quay người muốn đi, bỗng dưng một cánh tay bắt lấy nàng giữ lại. Nàng muốn đi đâu? Kinh Mạn chưa có cảm giác nếu hắn không giữ lại, nàng sẽ rời khỏi hắn nên rất nhanh giữ chặt lấy tay nàng. Rồi tiếng gào khóc lớn của Minh Nhật truyền đến khiến hắn buông lỏng bàn tay đang giữ chặt kia. Khi quay đầu thì đã không thể thấy nàng nữa. Hắn cũng không vội tìm thê tử ngay mà bước gần lại Minh Nhật định nói lời an ủi thì Linh Tuyết đột nhiên có hơi thở trở lại. Nàng ta họ Ẩn Dương sống lại làm mọi người hết sức vui mừng thế nhưng hắn cũng không có tâm trang chia vui với bọn họ. Hắn giờ chỉ muốn tìm thê tử của mình. Tìm khắp trong ngoài tiền các cũng không thể tìm thấy bóng nàng. Bỗng nhiên hắn có một dự cảm chẳng lành, nàng rời đi hắn lần này sợ là sẽ vĩnh viễn không gặp lại. Khi hắn đang tột độ hoang mang thì Vương Đại Phu hướng hắn thông báo với hắn một tin chấn động. Kinh Mạn, ta nghĩ nên cho ngươi biết một việc, thuốc mà nàng uống một ngày 3 bữa trong khi trị liệu cho Linh Tuyết là thuốc an thai. Vương Nghị hướng Kinh Mạn mà nói cho hắn biết. Dù lão cũng chưa xem qua đơn thuốc, chỉ ngửi mùi dược thôi, nhưng mà hành y 50 năm lại là ngự y, lão cũng sẽ không thể lầm được. Kinh Mạn như ngã ngồi trên mặt đất thất thần hồi lâu. Kinh Mạn, ta muốn chàng ở cạnh ta hỗ trợ trong khi ta cứu nàng ta. Sinh mạng nàng ta cần ta cứu sống nhưng cũng có một sinh mạng cần chàng cứu sống. Câu nói của nàng ngày ấy đến tận bây giờ hắn mới thực sự hiểu rõ hết ý nghĩa của nó. Cách chương.